Khánh Khư tập 74. Lúc bấy giờ có thể nhìn thấy sau lưng của Hải Thần Hổ có hình bóng của một con hổ mơ hồ. Hành động nhất trí với nó phóng xuất ra sát khí thảm liệt vọt lên ngập trời. Tình huống như thế nào chứ? Sở Phong càng thêm kinh dị. Tộc ta trưởng sát phạt, người nạp mạng đi. Hải Thần Hổ gào thét, hung diễm tuyệt thế. Thái cổ hung hổ trưởng sát phạt, đứng ngang hàng với các loại chân long, chủ tước. Đây là truyền thuyết rất nhiều người đều biết đến, nhưng đã không có ai coi nó là sự thật, chẳng qua chỉ xem là nó như một chuyện xưa mà thôi. Nhưng bây giờ con Hải Thần Hổ này chân chính vận dụng loại lực lượng này. Một đôi cự trảo tấn công xuống, lại một lần nữa xuyên thủng chuồng lớn màu vàng bên ngoài cơ thể của Sở Phong, bá đạo tuyệt luân, khí thế hùng ác cuồn cuộn. Người có thể kiêu ngạo, lại có thể để cho ta phải vận dụng sát sinh đại thuật. Bất quá người cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đôi hổ trảo kia quấy cả hư không, trong nháy mắt gió lốc hòa với năng lượng bao phủ vị trí của Sở Phong. Mấu chốt nhất chính là từ phía sau con Hải Thần Hổ này, một bóng dáng mơ hồ đang tung bay, chính là cỗ sát khí kinh khủng trước đó hóa thành hổ hình nhào vào trong gió lốc đến diệt sát Sở Phong. Cút! Sở Phong thét lớn, hắn cảm giác được nguy cơ. Tay trái ra ma quyền, tay phải ngưu ma quyền đan vào nhau, ồ quàng đại thịnh. Ở giữa năm đấm của hắn cũng bay ra hai đạo chân hình, một con giao long màu đen, một con thái cổ mãng ngưu màu đen, đồng thời cả hai dung hợp lại với nhau ở trong gió lốc trùng kích đối kháng với hổ sát kia. Phanh phanh phanh, gió lốc bị xé nứt, bị đánh tan, đồng thời giao long và thái cổ mãng ngưu màu đen cũng ung dung dung hợp quấn quýt lấy nhau, muốn hóa thành một con hung thú. Không chỉ có quyền ấn dung hợp, chân chính quyền ý chân hình cũng bắt đầu dung hợp. Đây mới là chân lý khi hai loại quyền pháp hỗn hợp làm một. Sau đó khi Sở Phong huy quyền cũng sẽ không tách ra sử dụng riêng biệt hai loại quyền pháp giao ma quyền và ngưu ma quyền, đều dung hợp lại cùng với nhau, lực lượng tăng vọt. Răng rắc, chỉ trong chốc lát quyền ấn của hắn phát ra ô quang hướng về phía trước đập tới. Ngay cả Hải Thần Hổ đều giật mình. Bất quá, nó cũng bay ra thức thứ hai của sát phạt đại thuật. Thân thể của nó hơi nghiêng, dùng đôi cánh kinh khủng chém chéo xuống. Lúc này, năng lượng toàn thân của nó sôi trào, lan tràn về hai cánh, tập trung tất cả lực lượng, gia trì vào đôi cánh màu vàng. Giờ khắc này, hai cánh của Hải Thần Hổ sáng chói giống như mặt trời, thịnh liệt đến cực hạn, so với thiên đào còn lóa mắt hơn bổ tới. Sở Phong cảm giác được nắm đấm đau nhức kịch liệt, đơn giản giống như là muốn bị cắt đứt ra. Bất quá hỗn hợp quyền ý chân hình quy nhất, bây giờ quyền pháp tiến thêm một bước, năng lượng tăng vọt. Hắn áp chế một kích tuyệt sát của hai cánh, đem nó chấn khai ra. Nếu như là lúc trước thì hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm rồi. Hai cánh của Hải Thần Hổ rất cổ quái, điều động và tập trung năng lượng toàn thân của nó không gì không phá, có thể tùy tiện bổ ra đại sơn, chém giết vương giả đột phá sáu đạo công siêng. Đây là một loại tuyệt sát chi thuật. Bang bang bang, giống như là kim loại va chạm. Hai cánh của Hải Thần Hổ quả thực là bị Sở Phong đập cho ảm đạm xuống. Nó gầm thét bay ngược ra ngoài. Đáng hận thật. Hải Thần Hổ giận dữ. Nó tin chắc thực lực bản thân tăng vọt một mảng lớn, lẽ ra có thể tuyệt sát đối phương mới đúng. Không ngờ tới quyền pháp của Sở Phong cũng uy lực đại tăng. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể thể ngộ chân nghĩa của quyền pháp, Sở Phong minh ngộ. Trước đó hắn cảm thấy đã đem giao ma quyền và ngưu ma quyền hỗn hợp quy nhất, cho đến lúc kịch chiến sinh tử hắn mới cảm nhận được đây chẳng qua là trên hình thức hòa làm một thể thôi. Bây giờ hắn xem như là tiến thêm một bước ngộ ra quyền ý. Chỉ có chân hình quy nhất lúc này mới xem như thăng hoa, mới tính là hỗn hợp thành công. Giết! Hải Thần Hổ phi ra ngoài, cái đuôi hổ kia rút tới, trên toàn bộ cái đuôi sang đầy lân phiến màu vàng, cường đại và hữu lực. Trong quá trình luân động, không khí vỡ ra thành ngầm to lớn, giống như là lôi đình nổ vang. Mấu chốt nhất chính là đuôi hổ kia nổi lên từng tia hoa văn thần bí khó lường, giống như là khoa đầu văn, lại như là thái cổ thần ngữ, để cho toàn bộ đuôi hổ phát ra sát khí. Sở Phong tin chắc trong tay con Hải Thần Hổ này nắm giữ truyền thừa thần bí, đây tuyệt đối là một loại tuyệt sát chi thuật phi thường khó lường. Cũng may, hắn gộ ra quyền ý, có thể thong dong đối kháng. Hai tay diễn hóa quyền ấn, chân hình quy nhất hiện hiện ra. Nó có thể giống như mãng ngưu cuồng bạo, cũng có thể giống như rào lòng bay lên 9 tầng trời, nền trời dưới đất, dường như là tùy tiện tung hoành. Giống như là quyền pháp bây giờ của hắn, thiếu đi mấy phần tự ý, nhiều hơn một loại tự tại trần nghĩa, hủy sái tự nhiên càng thêm cường đại. Phanh phanh phanh. Đấm đấm của Sở Phong từ trên cái đuôi của hải thần hổ một đường đập xuống, lực xoắn ốc và lực chấn động cùng nhau tác động đến đó, từ bề ngoài xé rách ra, từ nội bộ bộc phát ra. Cái này cũng khiến cho hải thần hổ đau nhức kịch liệt. Cái đuôi hổ răng động cùng nhau tác động đến đó, lực chấn động vô cùng mạnh. Bản thân có chút lân phiến màu vàng tróc ra, đẫm máu. Cái này khiến cho nó bị đau, giống to một tiếng sông lên trời, hai cánh vỗ vỗ, cường phòng phần phật. Hải thần hổ tức giận, sát phạt chi thuật của nó lại bị người ta phá giải, hơn nữa còn đạt thong dong như vậy. Lại đến. Sở Phong thét lớn, hắn cảm thấy trạng thái trước mắt rất tốt, rất thích hợp, tiến một bước lĩnh ngộ mấy loại quyền pháp mà hắn nắm giữ. Hắn đột nhiên lướt sang ngang một bên, né qua mấy chục mũi tên. Cách đó không xa, Trường Cửu Vương đang dương cung, cánh tay quá nhiều, động tác chấn mãnh, từng mũi tên có thể bắn giết sinh vật vương cấp không ngừng bay tới. Dùng ngươi luyện quyền cũng được. Sở Phong vọt tới, kim trùng tráo lần nữa hiện hiện. Bất quá lần này hắn đang lớn mật nếm thử, đem ra ma quyền thân hình cùng dung nhập vào trong hình ý thập nhị chân hình. Tiếp theo hắn lại đem ngưu ma quyền hòa tan vào đến tiến hành diễn hóa. Giờ khắc này, kim trùng tráo bên ngoài cơ thể hắn có chút khác biệt, vẫn là màu vàng óng làm chủ như cũ, nhưng mà nhiều thêm một chút đường vân màu đen. Đó là một con hắc rào bờ hồ và một con mãng ngưu đen nhánh như ẩn như hiện. Sau đó trong kim quang và ô quang bắn ra, bọn chúng tương liên vào một chỗ, hóa thành mọc tử kim. Chúng lớn hình như trở nên dày đặc hơn, cũng càng cô đọng hơn. Lúc lay động lại có tác dụng công kích tinh thần. Sở Phong hướng về Trường Ngư Vương đánh tới. Với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh của hắn, tự nhiên có thể đuổi kịp con hải thú này kịch liệt va đục. Quả nhiên chuông lớn biến dị càng thêm rắn chắc, hơn nữa thổi phát ra tiếng vang xuyên qua năng lượng của nhục thân, có thể công kích tinh thần của đối phương. Đây là ngưu ma hống kết hợp với rào ma hống tạo thành tinh thần công kích rào. Sở Phong cảm thấy kinh dị, hắn tự nhiên biết diệu dụng của hai loại quyền pháp này. Tuy nhiên không có nghĩ tới, lúc dùng hợp vào hình ý kim trung tráo cũng có thể đem loại sóng công kích này gia nhập vào. Trường Cửu Vương bực bội bị loại âm thanh này xuyên qua đầu óc của hắn ta, chấn cho hắn ta hoa mắt váng đầu, khí huyết sôi trào cực kỳ khó chịu. Nếu là vương giả khác, không chừng đã sớm nuốt hận. Hắn ta rất mạnh, loại sóng âm này không giết được hắn ta, nhưng đã có thể gây nên một số quấy nhiễu nhất định cho hắn ta. Sau một khắc, Sở Phong lần nữa diễn hóa, hắn thì triển mấy loại hình ý chân hình, không có đổi, giơ tay nhấc chân, tư thế chân hình tiêu chuẩn, ẩn chứa các loại biến hóa, cô đọng trên kim trùng tráo. Hắn đem phương pháp hô hấp chuyển hóa cùng phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn. Có thể nói bây giờ hắn rất buông lỏng, sau khi chân chính dung hợp Sa Ma Quyền và Ngưu Ma Quyền, có loại tự tại chân ý, liền ngay cả tâm cảnh đều có chút không giống, giống như là ở vào trong một loại ngộ đạo cảnh muốn nếm thử tất cả. Chân chính thôi động lên đi. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, trước kia hắn không dám nếm thử, lo lắng xảy ra sự cố, đem chính mình chơi chết. Bây giờ hắn phát hiện không có vấn đề gì lớn. Chuồng lớn oanh minh, mang theo sương mù mịt mờ, giống như là hỗn độn, dùng phương pháp hô hấp vô thượng mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn để thôi động nó. Hắn cảm giác được một loại biến hóa khó hiểu nào đó. Cái chuồng này để cho không thể phá vỡ, phía trên lạc ấn lấy mấy loại chân hình càng thêm sinh động như thật. Sương mù lượn lờ giống như là hỗn độn trùng đang chấn động, khiến cho Trường Cư Phương nhịn không được kêu to một tiếng, quay miệng chảy máu. Hắn ta bị chuồng lớn này chấn thương. Tốt lắm. Sở Phong đại hỉ, hướng về phía trước tấn công cực mạnh. Trên bầu trời, hai thân hồ lộ ra kinh sợ. Xa xa nhìn lại, Sở Phong giống như là đỉnh lấy một cái hỗn độn trùng, chèn ép Trường Cư Phương không còn cách nào khác. 8 cái đầu cánh tay tê động cũng không thể tránh được. Cánh tay của Trương Ngư Vương nện ở trên hỗn độn chung, ngược lại đem hổ khẩu của chính mình chấn thương, máu tươi chảy đầm đìa. Sở Phong vui mừng quá đỗi, lần nếm thử này phi thường thành công. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn lại đọng lại. Hỗn độn chung chưa vững chắc, từ nội bộ bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa lại muốn bạo tạc. Mặc Viên, nhận lấy cái chết đi. Sở Phong thét lớn, kích thích Trương Ngư Vương. Hắn toàn lực xông về phía trước, lấy hỗn độn trùng vọt tới Trương Ngư Vương. Hiển nhiên Trương Ngư Vương đang nổi trận lôi đình, cho dù ai bị đè lên để mà đánh đều khó chịu, nhất là trước đây không lâu còn thế lực ngang nhau. Kết quả chỉ trong nháy mắt, quyền ý của đối phương liền thay đổi, khiến cho hắn ta bị thiệt thòi lớn. Oanh! Hắn ta không tin tà, lần này toàn lực ứng phó, tám cánh tay cùng chấn động, tám cái nắm đấm đánh tới chuông lớn. Hắn ta không tin được sẽ đánh không nát cái chuông này. Cái chuông này là năng lượng ngưng kết mà thành, tản ra dao động hung hồn dọa người. Giờ khắc này Sở Phong thân hình đốn xuống, cưỡng ép thoát khỏi năng lượng đại chuông này. Hắn trực tiếp từ bỏ, chặn đứt liên hệ với cỗ năng lượng này. Nơi này phát sinh nổ lớn, hỗn độn trùng sụp đổ, Trường Ngư Vương kêu thảm, thân thể rách rưới, tám cái cánh tay bị gãy mất sáu cái, nửa người đều bị đánh xuyên qua. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, Sở Phong liền lấy kim trùng tráo hộ thể, kết quả bây giờ hắn lại thoát khỏi đó, quả thực là tự hủy trường thanh nằm ngoài dự liệu. Trên thực tế, Sở Phong cũng không chịu nổi, cảm giác trong nhục thân đột nhiên trống rỗng, một hơi điện tiêu tài vô số năng lượng của nhục thân, khiến cho thân thể của hắn đều đang lay động. Bất quá vì tương đối mà nói thì địch nhân thảm hại hơn, suýt chút nữa bị tại chỗ xé rách. Hỗn độn trùng rất mạnh, nhưng mà chưa vững chắc, còn cần cải tiến nhiều. Sở Phong cũng là bất đắc dĩ, vì đó mà nửa đường từ bỏ, thuận tiện giết địch. Bất quá hắn nhìn thấy tiềm lực của hỗn độn trùng, nếu như có thể tiếp tục diễn dịch, gia nhập hình ý quyền, gia nhập ngưu ma quyền và sa ma quyền, để lấy phương pháp hô hấp vô thượng thôi động, hiển hóa hỗn độn trùng lớn. À, người đi chết đi! Trường Ngư Vương tru lên, trong tay huy động một con ốc biển màu bạc, phát ra gợn sóng và tiếng ô ô đáng sợ, muốn ma diệt tinh khí thần của đối thủ. Đây là một kiện đại sát khí, là hắn ta mang tới từ đáy biển, trước đó từng mang đến muốn nhiễu cực lớn cho cường giả trên lục địa này. Sở Phong không chút do dự, tế ra kim thần là hán chỉ, thần đó phát sáng, tụ tập năng lượng rời rạc ở trong thiên địa, dẫn động phong bạo, sau đó ầm vang nổ tung. Nơi này bị dìm ngập, tất cả đều là năng lượng sôi trào lên. Hai thân hộ thân ở giữa không trung vốn muốn lao xuống, thấy thế là trực tiếp dừng lên, không dám xuống dưới. Đến khi nơi này bình tĩnh trở lại, Trương Ngư Vương sắc mặt khó coi, ốc biển trong tay của hắn chia năm xẻ bảy, bị hủy đi rồi. Đương nhiên, tấm kim thân là hán chỉ của Sở Phong cũng đã bị đốt cháy hoàn toàn thành tro bụi, rồi hoàn toàn biến mất. Đáng hận thật. Trái tim của Trường Ngư Vương đều đang chảy máu. Một kiện binh khí giá trị liên thành cứ như vậy không còn nữa. Hắn ta cực kỳ khó chịu. Sở Phong không thể không cảm thán. Kim thần là hắn nhất mạch trong tiến hóa giả cổ đại, quả nhiên là kinh khủng. Tiện tay để đại chế phẩm đơn sơ đều có uy lực lớn tới như vậy. Chỉ một trang giấy mà thôi, đủ để tiêu diệt đỉnh cấp sinh vật vương cấp. Sư! Sở Phong đánh giết, động tác nhạy cảm, phản ứng mau lẹ. Bây giờ Trường Ngư Vương rất thảm, bị chuông lớn kia trọng thương, bây giờ chỉ còn hai cánh tay, nửa người đã rách rưới rồi. Trên bầu trời, hai thần hộ lao xuống muốn chặn đánh. Bản thân của Trường Ngư Vương cũng đang điên cuồng phản kháng. Hắn ta biết trạng thái của mình rất hỏng bét, rất có thể sẽ bị đánh giết, nhất định phải chống cự được. Nhưng mà Sở Phong đã quá nhanh, siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh, trực tiếp giết tới. Nắm lấy Trường Ngư Vương đã bị trọng thương, sau đó mạnh liệt xé toang. Phù một tiếng, Trường Ngư Vương nứt thành hai nửa, bị Sở Phong ném ra ngoài, ngã tại nơi xa, hóa thành hai nửa bản thể to lớn, các loại chất lỏng phun trào. Một trong những thủ lĩnh của hải tộc tiến đánh núi Long Hổ, Trường Ngư Vương bị Sở Phong cường thế đánh giết. Một vị vương giả đỉnh cấp bị đổ sát, thân thể như ngọn núi nhỏ phơi thây trên mặt đất, Trường Ngư Vương cứ thế mất mạng. Trên bầu trời, hai thần hổ ánh mắt lăng lệ, nó gầm lên, từ trong miệng khuếch tán ra gợn sóng màu vàng, sau khi đụng trúng sườn phòng phía dưới, phành phành rung động. có vách núi trực tiếp rạn nứt, thậm chí nổ tung ra. Đây là hổ hống âm ba công. Nó có chút tức giận, hai đại cường giả nhằm vào Sở Phong lại bị hắn giết chết một người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chỉ làm nổi bật thêm sự mạnh mẽ của nhân loại này thôi. Theo hải thần hổ, đây là chỗ bẩn của nó, là chiến tích phi thường ám muội, nó rất là khó để có thể tiếp nhận được. Phù phù phù, thân thể của hải thần hổ là đốt cháy liệt liệt, liệt diễm bừng bừng cháy lên. Tiếp theo một mảnh lân giáp tróc ra, chim nổi trong hư không, phát ra ánh sáng vàng rực, sau đó nổ bắn xuống tới. Sở Phong mới đầu không để ý, không phải chỉ là một viên lân phiến sao, đánh nát là được rồi. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi. Trên lân giáp này có từng tia vết máu, hình thành đường vân quỷ dị. Đó là một loại ký hiệu thần bí nào đó. Oanh! Sau khi lân giáp kích xạ xuống tới, Sở Phong huy quyền, nơi này phát sinh nổ lớn. Văn tự có đạo lý, Sở Phong giật cả mình. Đường vân màu máu trên lân giáp kia là văn tự tự nhiên ẩn chứa năng lượng, có thể dẫn động năng lượng trong thiên địa, từ trong này nổ tung. Nắm đấm của hắn có chút đau đớn, thậm chí lộ ra một vệt máu. Có thể thấy được va chạm và bạo tạc vừa rồi đáng sợ cỡ nào, mang theo năng lượng nồng đượm. Nhân loại, ta sẽ giết ngươi. Hai thân hổ ánh mắt lạnh lẽo, ở phía trên gào thét, gần như điên cuồng, bởi vì trên người nó lại có một ít lân giáp tróc ra. Nó một hơi tiết ra 7-8 mảnh lân giáp, tất cả đều mang theo đường vân màu máu, lẫn nhau phát sáng, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ chim nổi, hình thành cơn bão năng lượng đáng sợ. Đoành! Lần này 7-8 mảnh lân giáp bay tới, nhanh như tiềm điện, cầu thông với năng lượng tự nhiên tồn tại ở giữa đất trời, dẫn động một cơn phong bạo lớn. Phịch một tiếng, sân phòng dưới chân Sở Phong trực tiếp sụp đổ. Hắn thì vọt lên trong bụi mù, đi vào trong một vùng núi khác. Loại lân phiến này có sức sát thương cực kỳ mạnh. Sở Phong chắc chắn, con hải thần hổ này có huyết thống phi phàm, bởi vì phi cầm tàu thú bình thường rất khó phản tổ đến trình độ này. Nó thu được tin tức văn tự mà tổ tiên giấu ở trong máu. Người đi là không được, đầu của ngươi chính là chiến lợi phẩm của ta. Hai thần hổ lạnh lẽo nói. Nó ở đập cánh trên không trung, tốc độ thật nhanh, đuổi theo sau Sở Phong. Nó một lòng muốn giết chết đối thủ này, rửa sạch chỗ bẩn trên người của mình. Từ khi xuất thế đến nay, còn không có đối thủ nào mà nó giết không được. Con mèo bệnh, người muốn chạy trần truồng sao? Cởi sạch tất cả lân phiến, ở đây đùa nghịch lưu manh coi ai coi. Sở Phong hồ lớn, ngao giống, tiếng hổ khiếu rung trời. Cùng lúc đó ở phía xa, mây máu bành trướng, thanh bì hồ lô kịch liệt lay động. Xung quanh miệng hồ lô bắt đầu phun ra hào quang năm màu, cùng với tiếng xích sắt vang lên. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng ngũ sắc bao vây lên một cô gái, muốn lao ra khỏi miệng hồ lô rồi. Bất quá ở trên thân cô ta quấn quanh lấy từng sợi dây xích kim loại màu sắc rực rỡ, trói buộc lấy cô ta, được cô ta trấn áp trong miệng hồ lô. Trần mông lung cũng rất mơ hồ, sương sáng cũ sắc mịt mịt sôi trào. Dải đất kia càng thêm quỷ dị, về phần xung quanh thì là huyết khí cuồn cuộn. Giờ khắc này, hải nhân tộc La Thiên rút cuộc cũng đình chỉ công kích, nhảy xuống thanh bì hồ lô, mang theo không gian cam lòng, còn có bất đắc dĩ, càng có đầy là tiếc nuối, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả ta lại cũng bỏ chạy về phía xa xa. Cái tên điên này rốt cuộc cũng dừng tay, cả ta không còn dám mạnh mẽ bắt lấy thành thằng nữa. Con đèn đồng kia bây giờ lên tới giữa không trung, thoát ly phạm vi miệng hồ lô, phát ra ánh sáng chói lọi, bao phủ lên miệng hồ lô, giống như là đang áp chế tiến hóa giả cổ đại xuất thế. Ngay cả người điên của hải nhân tộc ở đó đều chạy xuống. Tất cả cũng là hải thần hổ vẫn không chịu thu tay lại. Nó muốn lại tối hậu quan đầu giết chết Sở Phong. Lần phiến màu vàng bay vụt lít nha lít nhít, chừng mấy chục mảnh bao phủ lấy Sở Phong. Kết thúc rồi. Hai thân hồ cao thét, thanh âm cực bự, vàng vọng phương viên trăm dặm, chấn cho quần sơn cũng đang rung bần bật. Khi Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp thần bí, thì triển hình ý quyền, gọi ra mấy loại chân hình, cũng dùng nhập ngư ma quyền và giao ma quyền. Loại hỗn hợp phức tạp này để cho chúng lớn mang theo sương mù lúc trước tái hiện. Hắn đang né tránh, tận lực không cho người va chạm với lần phiến màu vàng. Thực sự tránh không khỏi, liền dùng hỗn độn chung ngăn cản. Trên người của Hải Thần Hổ có không ít chỗ đều đang đẫm máu, bởi vì sau khi tróc ra lần phiến cũng tự làm tổn thương bản thể của nó. Sở Phong cũng biết Hải Thần Hổ muốn liều mạng với hắn, hắn toàn lực ứng phó, chuẩn bị nghênh chiến vị đại địch cuối cùng này. Hắn lặng yên đem kim cương trác cầm ở trong tay, chỉ có vị địch thủ cuối cùng này hắn mới có thể yên tâm ném ra, không cần lo lắng rơi xuống trong tay của hải tộc. Tất cả đám hải thú ở xung quanh Thanh Bì Hồ Lô đều đã chạy trốn, một cái cũng không có ở lại. Ta cho ngươi một cơ hội trở thành người hầu của ta, ngươi thấy thế nào? Lúc Hải Thần Hổ lao xuống, phát ra thanh âm băng lãnh nhìn xuống Sở Phong. Nối giáo cho giặc cả. Sở Phong mỉm cười, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói, tới nhận lấy cái chết đi. Không biết trân trọng cơ hội, người có thể chết được rồi. Hải Thần Hổ ánh mắt lạnh lẽo, dáng tươi cười còn chút dữ tợn. Toàn thân ánh sáng màu vàng kim đại thịnh. Trong bóng vuốt lớn của nó có một thanh chủy thủ đột nhiên phát sáng, giống như là hỏa diễm đốt cháy rừng rực. Oanh! Chỉ trong chốc lát, năng lượng ở trên bầu trời phun trào, sau đó trút xuống như thác đổ, giống như núi lửa phun trào. Hào quang vàng óng chói mắt bao phủ vùng núi này. Tất cả đồng quân đều là chuôi chủy thủ màu vàng này. Sát khí ngập trời, giống như là muốn cắt đứt trời đất. Có thể nhìn thấy một con cự hổ mông lung từ trong chủy thủ màu vàng hiện ra. Dưới chân giống như đang đạp trên tinh không, cào thét trong đó. Sau đó hướng tới Sở Phong đánh giết. Hai thần hổ vận dụng đại sát khí. Nó đã không chờ được nữa, muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, đánh chết Sở Phong. Bởi vì hơi thở của Thanh Vị Hồ Lô càng thêm nguy hiểm hơn, huyết khí tràn ngập, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Vị tiên phó giả cổ đại kia sắp thoát khốn, khiến người ta phải run sợ. Nhân loại, chỉ bằng vào các ngươi cũng dám tranh phong với ta sao? Trong lúc đưa tay, liền trấn sát ngươi, đi chết đi. Hai thần hồ cao thét. Nó nhìn thấy Sở Phong dùng hết kim thần là hán chỉ, không cho rằng hắn còn có loại chế phẩm của đại năng cổ đại này. Bây giờ chính là thời điểm lôi đình một kích, thu hoạch tính mạng của hắn. Sở Phong hai mắt lộ ra từng sợi thần mang, nhục thể quán năng lượng nội liễm, tay phải cầm kim cương trác, nghênh tiếp công kích từ trên bầu trời. Chủy thủ màu vàng ép xuống tới, năng lượng mênh mông sôi trào, hướng về Sở Phong đập tới, giống như là ngọn núi màu vàng óng, lại giống như là đại dương mênh mông vô tận đánh xuống. Sở Phong có chút mạo hiểm, hắn một tay cầm kim cương trác, đón vùng đại dương màu vàng óng kia, đang tiếp dẫn sóng năng lượng cực lớn. Cấu cực phế khí này có thể hấp thu năng lượng, từ đó trọng thương tăng vọt. Loại biến hóa này rất thần bí, để cho người ta không thể hiểu nổi đó là cái gì. Trước kia đều là Sở Phong tự mình rót năng lượng vào trong đó, rồi sau đó ném ra để oanh sát đối phương. Bây giờ hắn mạo hiểm đếm thử, tiếp dẫn năng lượng của địch nhân rót vào bên trong kim cương trác, lập tức để cho vòng tay sáng loáng trở nên tuyết trắng và sáng lạng. Kim cương trác trọng lượng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt mà thôi liền đạt tới mấy vạn cân, hơn nữa còn đang liên tục tăng lên. Quá trình này rất nguy hiểm, bởi vì Sở Phong đang dùng kim cương trác tiếp dẫn năng lượng của đối phương. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị oanh sát ở đây. Thao tác này cần có khả năng khống chế năng lượng cực kỳ cao. Đương nhiên quan trọng nhất là kim cương trác, cấu cực với khí này rất đặc thù. Hai thân hồ giật mình, nguyên lai tưởng rằng muốn diệt sạch tên nhân loại này có thể tùy tiện gạt bỏ, có thể nào ngờ tới chủy thủ màu vàng bộc phát ra năng lượng màu vàng óng kinh khủng đều bị vòng tay tuyết trắng kia hấp thu. Lúc này bản thân của Sở Phong dường như cũng vô cùng hấp thu, nhận trùng kích kịch liệt, không phải tất cả năng lượng đều bị kim cương trác dẫn dắt đi, còn có mảng lớn sóng lớn màu vàng đang không ngừng đện xuống người của Sở Phong. Bất quá về tương đối mà nói đã yếu bớt quá nhiều, dù là khóe miệng của hắn chảy máu, thân thể lay động kịch liệt, cuối cùng vẫn chịu đựng được. Sở Phong quát lớn, hắn cảm nhận được năng lượng mà hoàng kim chủy thủ tán phát ra đang dần suy yếu. Hư ảnh mãnh hổ hiện ra đã sớm biến mất, hiển nhiên là năng lượng không đủ. Hắn mãnh lực xoay tròn, đem kim cương trác ném ra ngoài. Ngay cả bản thân Sở Phong cũng khó mà tính toán được bây giờ kim cương trác nặng bao nhiêu cân. Dù sao nó nặng hơn rất nhiều so với ngày thường, hắn cố hết sức mới ném nó ra được. Vì cam đoan nó cực tốc phóng ra, hắn dùng hết lực lượng, cánh tay đều muốn đau nhức. Hắn càng thêm cảm thấy vòng tay này cổ quái, mười phần đặc thù, căn bản không thể tính là phế liệu gì. Thiên khung đều phát sinh độ lớn, sau khi vòng tay này bộc phát cũng quá kinh khủng đi. Hai thần hồ đã sớm ý thức được không đúng, xoay người bỏ chạy. Chỉ là tốc độ của kim cương trác quá nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận đến nó. Xoẹt xoẹt, trên người của hải thần hồ tróc xuống lần phiến màu vàng kích xạ về phía kim cương trác muốn ngăn cản. Nó không dám động dùng chủy thủ, lo lắng bây giờ năng lượng không đủ bị vòng tay kinh khủng kia nện nứt. Mấy chục mảnh lân giáp mang theo đường vân màu máu phát sáng, sau đó nổ lớn, nhưng cũng không thể ngăn cản kim cương trác. Nó ẩn chứa năng lượng rất đáng sợ, nhất là bây giờ nó có sức nặng kinh khủng bị sở phong toàn lực đánh ra. Cỗ động lượng kia kinh thế hãi tục đến thế nào? Sở phong tìm chắc, cho dù là một tòa đại sơn cao vút trong mây cản trở phía trước, nếu như bị kim cương trác lúc này đánh trúng cũng phải bị xoắn nát. Mượn nhờ thời khắc kích xạ lân phiến, hai thần hổ lướt sang ngang một bên muốn tranh né. Sở phong cũng nhảy đến trên bầu trời, cơ hồ là đuổi theo kim cương trác giết đi lên. Hắn dùng hết khả năng vận dụng tinh thần năng lượng, cách không nhẹ nhàng gầy ra kim cương trác. Kiện binh khí này quá nặng nề, hắn không có cách nào triệt để khống chế, nhưng mà bây giờ có thể điều khiển tinh vi để nó thay đổi phương vị. Rầm rầm, hư không nổ vang, kim cương trác mang theo ánh sáng ngợp trời cơ hồ ép ở trên người hải thần hổ, đã chạm đến da lông ở phần đuôi của nó. Bang, hải thần hổ phẫn nộ, nó dùng tinh thần lực tế ra chủy thủ màu vàng ngăn cản đại sát khí này. Răng rắc một tiếng, quả nhiên kim cương trác bị ngăn trở, nhưng là chủy thủ màu vàng không có năng lượng bảo hộ, rất ảm đạm, cuối cùng là trực tiếp đứt gãy. Hải thần hổ nổi giận, bộ kiện đại sát khí tiện tay lại bị hủy đi như vậy, khiến cho nó rất thống khổ. Nhất là nguy hiểm còn không có giải trừ, kim cương trác thế tới rất mạnh, hơi bị cản trở vẫn xoay tròn như cũ, chạm đến cái đuôi của nó. Căn bản tranh né không ra, lợi khí đã kề sát. Đùng đùng, nó mạnh mẽ vung đuôi oanh kích lên kim cương trác, kết quả phù một tiếng, cái đuôi của nó bị xoắn đứt một mảng lớn, trực tiếp đứt gãy trên không trung, máu tươi chảy ra đầm đìa. Lần phiến, chủy thủ, cái đuôi đều là cường đại vũ khí, bây giờ đều bị tổn hại. Bất quá trải qua ba lần va chạm, tốc độ của kim cương trác rốt cuộc cũng chậm dần, lại bị thay đổi phương hướng. Đương nhiên nó vẫn đang xoay tròn tốc độ cực nhanh. Kim cương trác thay đổi phương hướng, chạm đến chân của hải thần hổ, trực tiếp chấn khai lần phiến, sau đó rào xuống tới một khối huyết nhục lớn sâu đủ thấy cả xương, như vậy mới sượt qua người của nó bay đi. Hải thần hổ tức giận đến phát cuồng, nó bị thương nặng, cái đuôi gãy mất, chân sau ít đi mấy trăm cân huyết nhục. Đây đối với nó mà nói không chỉ là thống khổ, còn cảm thấy bị sỉ nhục. Sở phong tiến hành điều khiển tinh vi đối với kim cương trác, sau đó rơi xuống mặt đất. Giờ phút này hắn toàn lực đuổi theo đi lấy kim cương trác. Hai thần hồ mắt lạnh dọa người, vừa cầm thét vừa đuổi theo, nó cũng muốn đuổi tới vòng tay kia từ đó cướp đi. Mảnh đất này địa thế khoáng đạt, thiếu khuyết sơn phong ngăn cản. Sở phong lấy tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh vượt xa hải thần hồ, xông vào trong rừng rậm. Tinh thần lực cường đại tàn ra, đã phát hiện kim cương trác. Hải thần hồ cũng không hề chậm rãi, cũng tốc độ đuổi tới, nhưng cuối cùng cũng chậm một bước. Nó rống lên một tiếng rất giận, cực tốc quay người mà đi, rồi lại trúng vào một kích. Sở phong cầm vòng tay sáng như tuyết trong tay, đánh giá một tí khoảng cách với hải thần hồ có chút xa, lo lắng đánh không trúng nó. Hải thần hồ quả quyết rút lui, trực tiếp chạy ra bên ngoài, cũng không dám trì hoãn thêm. Không chỉ có bởi vì bị trọng thương, cũng bởi vì cô gái ở trong thanh vị hồ lô đã xé rách sợi dây xích bằng thần kim thứ nhất. Sở phong tìm được khối thịt đùi hổ nặng đến mấy trăm cân kia, lại tìm thấy cái đùi hổ gãy lìa kia, cũng nhanh chóng phi nước đại, đuổi theo hải thần hổ xông ra phía bên ngoài. Con mèo bệnh không có cái đuôi, trốn đâu rồi? Một người một hổ chạy trốn ra bên ngoài. Ở sau lưng, trong thanh vị hồ lô, trên thân của cô gái đó có ánh sáng ngũ sắc lóa mắt. Đầu dây xích kim loại màu sắc rực rỡ thứ hai trên người cô ta bị cô ta kéo căng, sau đó xình xình kéo đứt. Có thể nhìn thấy, lúc kim loại xiềng xích tách ra, nơi đó bắn ra ánh sáng năng lượng chói mắt, đồng thời cũng mênh mông vô cùng, giống như đại dương mênh mông đang quét sạch, cực kỳ làm người ta kinh hãi. Mèo ốm cụt đuôi, mày muốn trốn đi đâu? Dọc theo con đường này, Sở Phong không ngừng hô quát, phía sau khiến cho Hải Thần Hổ nghe mà bực bội. Hắn ta thật muốn quay đầu lại quyết một trận tử chiến với hắn. Từ trước cho đến nay, còn chưa có một ai dám ăn hiếp nó đến mức này đâu. Đánh bại nó thì cũng thôi đi, có nhất thiết phải một đường kêu la không tha cho người ta thế hay không? Thật sự cứ như chỉ sợ toàn thế giới không biết vậy. May là những người khác đều đã rút lui, chỉ còn dư lại hai người bọn họ ở phía sau. Nếu không thì nó chắc thật sự phải tìm một cái độ đâm đầu xuống quá, quá sỉ nhục rồi. Trên đường chạy, nơi đường xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sở Phong đương nhiên không thể tránh khỏi bị cản chân. Hai thần hộ ở trên bầu trời chạy nhanh như gió. Hắn dần dần bị bỏ lại ở phía sau. Mèo ốm, cho người một cơ hội làm thú cưỡi của ta, ta mang người đi trải nghiệm hết sắc màu trên thế gian này. Sở Phong hô to. Hai thần hộ bực bội đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức giết chết Sở Phong, không nhịn được chửi mắng trong lòng, nghẹn ra cả một lố lời thô tục. Rốt cuộc chạy được một lúc sau, hai thần hồ đã không còn bóng dáng đâu. Sở Phong cũng bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng không thể bay, chỉ có thể vượt núi băng đèo chạy bộ trên mặt đất mà thôi. May là những người khác đều đã rút lui, chỉ còn giữ lại hai người bọn họ ở phía sau. Nếu không thì nó chắc thật sự phải tìm một cái lỗ đâm đầu xuống thật, quá sỉ nhục mà. Trên đường chạy, núi rừng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sở Phong đương nhiên không thể tránh khỏi việc cản chân. Hai thần hồ trên bầu trời chạy nhanh như gió, hắn dần dần bị bỏ lại phía sau. Hai thần hồ điều động rồng tố như là một chiếc máy bay âm thanh vượt qua bầu trời, trực tiếp đi tới khu vực biên giới không gian này. Sau đó dọc theo cái cây hồ lô nhảy xuống cái lỗ to, thành công trốn thoát. Bên dưới vùng không gian này không lớn, lớn lắm. Ở đây bây giờ lại đang tụ tập không ít người ngựa của hải tộc, bọn họ vẫn chưa ra ngoài. Đuôi của hải thần hổ. Có một con động vật biển, khi thấy hải thần hổ chạy tới thì giật nảy mình. Nó cực kỳ bất ngờ, bởi vì trong lòng bọn nó, hải thần hổ quá dũng mãnh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trong đám người ở đây, quả thực là nhân vật vô địch. Kết quả bây giờ, khi nó xuất hiện lại vô cùng thê thảm, vảy trên người rơi xuống không ít, kim quang xám xịt. Ở chỗ cái chân sau còn thiếu đi một miếng thịt lớn, đuôi còn bị chặt đứt, tổn thương xem chừng rất nặng. Sẽ không phải là người bị tiến hóa nhốt trong hồ lô thanh bì cổ đại kia đã tỉnh lại, sau đó thoát vây ra ngoài rồi chứ? Có người không nhịn được hỏi, con từng rằng hải thần hồ gặp phải đại yêu quái cổ đại nên mới thành ra như vậy. Mau chạy đi thôi. Những người khác nghe vậy thì đều hoảng hồn rồi, rốt cuộc lập tức lao ra ngoài. Trường ngư vương đâu rồi? Có người thét lên hỏi. Hải thần hồ vẻ mặt khó coi, nó không nói câu nào, trực tiếp xông ra bên ngoài không gian kia. Những người khác thấy thế cũng ý thức được chắc hẳn đã có chuyện, vẻ mặt cũng thay đổi. Nó thua tên con người kia à? Bọn họ không tiếp tục nán lại nữa, cùng nhau theo đó xông ra bên ngoài. Nhân vật trọng yếu như hải nhân La Thiên và hải thần hổ cũng đã đi ra rồi, chúng đó không cần phải ở lại thêm nữa. Một đám người dọc theo đường hầm năng lượng từ bên trong đảo quán nhỏ rách nát lao ra. Vừa ra chúng đã thấy một đám cao thủ trên mặt đất đã đứng cách đó không xa, ai đấy đang đăng sát khí. Ui cha mạ ơi, cái đuôi của ngươi đâu rồi? Hồ Đông Bắc ở phía xa xa vừa nhìn thấy hải thần hổ toàn thân đẫm máu, cái đuôi không còn, liền hô to gọi nhỏ, cười nhạo không ngừng. Ta làm thịt ngươi! Hải thần hổ trừng con mắt, muốn lập tức xông qua chỗ nó. Một gã cường giả của hải tộc lập tức kéo nó lại, không cho nó làm bừa. Bởi vì ở phía đối diện là một đám cường giả trên đất liền đang đứng tụ tập cùng với nhau. Bọn họ có cùng chung một mối thù với hải tộc, còn đang lăm le muốn trả thù đây này. Hiện tại, năm cường giả đẳng cấp cao trên mặt đất cũng đã tụ tập gần đủ rồi, còn được luyện yêu giả giúp đỡ, ai đấy đều tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa vừa nãy, khi xung đột với nhau, hải tộc đã lĩnh giáo qua khu vực uy lực của thiền trưởng kia, quả thực quá khó khăn. May mà đại sát khí của hải tộc bên này nhiều hơn một chút, nếu không thì chắc chắn đã phải ăn thiệt thòi lớn. Sở Phong đâu rồi? Đại Hắc Ngưu quát hỏi. Bọn họ không thấy Sở Phong đi ra thì đều có chút lo lắng. Chết rồi! Hải thần hổ tức giận nói. Nó thầm ấm ức, cuộc chiến vừa xong thật sự quá gay go, càng nghĩ nó lại càng tức rối cả ruột. Dưới núi Long Khổ có rất nhiều người đang đứng, mặc dù đều đã lui về xa xa phía sau, nhưng tất cả đều nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi này, tất cả đều giật nảy cả mình. Hai con trâu thì trừng mắt, muốn lập tức vung thiền trượng lên đánh hải thần hổ. Thật ra bọn nó không quá tin lời Sở Phong đã chết trận kia. Dù sao thì chúng nó đều biết Sở Phong có rất nhiều bảo bối bên mình, cho dù đánh không lại còn có thể trốn. Mèo ốm, thú cưỡi của ta, ngươi chạy đi đâu rồi? Đúng lúc này, bên trong đạo quán nhỏ rách nát truyền đến một âm thanh trào phúng. Sở Phong đã lao ra ngoài. Năm người hải tộc lập tức như ong vỡ tổ. Bọn họ thực sự không thể tin được, cái tên con người này cũng quá hung ác, điên cuồng và mãnh liệt rồi. Trong tay tên kia còn đang cầm cái gì thế kia? Nên khi mọi người bên dưới ngọn núi nhìn rõ được trong tay Sở Phong là một cái đuôi hổ với vảy dày đặc thì đồng thời xôi trao. Hải thần hổ đại bại à? Tin tức ngay lập tức truyền ra khắp nơi. Xa xa có rất nhiều người lập tức chụp ảnh lại, bởi vì sự tình ngày hôm nay sinh ra thực sự đã biến đổi bất ngờ, đến độ mọi người đều khó có thể ức chế tâm tình kích động. Tình thế xoay chuyển quá triệt để rồi. Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng đám người lão tông sư trên núi Võ Đăng đã chết trận, không ngờ tới bọn họ lại đều còn sống đi ra. Mà cường giả tuyệt đỉnh như Hải Thần Hổ lại thua Sở Phong, còn vì hắn chặt đuôi xuống. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn khiếp sợ toàn thiên hạ. Trường Ngư Vương đâu rồi? Hải tộc bên kia có người lớn tiếng quát hỏi. Bị ta diệt rồi. Sở Phong lạnh lùng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác thấy có gì đó không đúng. Tại sao lại có tuyết rồi? Hỏa tuyên không lớn lả tả bay bay xuống. Cách đó không xa, một đám cường giả của hải tộc vừa giật mình vừa tức giận, nhưng mà cũng vô cùng e dè. Bực vương giả tuyệt đỉnh như là Trương Ngư Vương này cũng đã bị tiêu diệt trong không gian thần bí của núi Long Hổ rồi sao? Nhìn thấy đuôi hổ trong tay của Sở Phong, rất nhiều người đều thấy rét lạnh. Phèm vô tiếng, năm người Hoàng Ngưu cầm thiên trượng phó tới, sợ Sở Phong ở bên này chịu thiệt. Dù sao xung quanh hắn có không ít người của hải tộc mà. Con nhìn thấy cung chủ Ngọc Hư Cung không? Sở Phong thấp giọng hỏi, bởi vì nãy giờ hắn đã tìm kiếm trong đám người, từ đầu đến cuối đều không tìm được bóng dáng của cung chủ Ngọc Hư Cung. Đại Hắc Ngưu nói, Khổng Tước Vương cũng trốn ra được, ta còn muốn cho hắn một thiền trượng đấy, kết quả nó bay đi nhanh quá, nhưng mà lại không thấy cung chủ Ngọc Hư Cung đâu. Cung chủ Bát Cảnh Cung đến gần, nói cho Sở Phong biết, cung chủ của Ngọc Hư Cung đã bị thương nặng, trái tim gần như bị người ta xé rách, hắn đã còn chưa thể đi ra. Trên thực tế, người chưa đi ra đâu chỉ có một mình cung chủ Ngọc Hư Cung, một vài cao thủ đột phá sáu đạo không xiềng cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người đều xác định những người đó đã chết trận ở bên trong. Sở Phong liên hệ với Lục Thông, từ chỗ lão ta tìm hiểu tình hình, hỏi xem lão có tin tức gì của cung chủ Ngọc Hư Cung hay không. Kết quả nhận được vẫn là sự phủ định. Ta đi tìm ông ấy. Sở Phong nói, còn lại ân tình gì hôm nay con liền trả cho bằng hết. Ngày hôm nay hắn đã cứu rất nhiều người, có thể nói một đám cao thủ có thể thoát vây đều có quan hệ cùng với hắn. Hiện tại một đám người hải tộc đều không ham chiến, bọn họ cũng đang liên lạc với bên ngoài, dường như đã nhận được tin tức kinh sợ nào đó. Sắc mặt từng người thay đổi, tự động nhìn về phía hải vực. Hải dương xảy ra thay đổi cực kỳ lớn. Rất nhanh mấy người trên mặt đất cũng nhận được tin tức. Tuyết lớn đang phủ kín mặt biển, đến ngay cả những người ở núi Long Hổ cũng biết. Đi thôi. Hải thần hổ đi đầu vọt lên. Mặc dù thân mang trọng thương, thì những tốc độ của nó vẫn cực kỳ nhanh, như là một cơn gió lao về phương xa. Những cường giả khác của hải tộc cũng đều nhanh chóng lên đường lao xuống núi Long Hổ, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đất liền. Bọn người Sở Phong không ngăn cản, bởi vì hiện tại nhân số của hải tộc vẫn đang chiếm ưu thế. Hơn nữa mấy người này còn có đại sát khí, nếu như thật sự quyết tử một trận thì rất khó nói được ai mạnh ai yếu. Thèn chốt nhất chính là nếu như lại tiếp tục chiến đấu thêm nữa, mặc dù các vết thương trên thân thể đều đã khép lại, nhưng tinh thần của mọi người bây giờ đều đã mệt mỏi. Cái gọi là tinh lực sung mãn thật ra đều chỉ là gắng gượng thôi. Sở Phong quay sang những người khác dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ của cung chủ Ngọc Hư Cung. sau khi tìm hiểu kỹ càng lại tiến vào nơi sâu trong không gian tìm người. Nguy hiểm quá, Hoàng Ngưu ngăn cản. Chỉ có điều Sở Phong cảm thấy hắn vẫn còn có thời gian. Cô gái trong hồ lô thanh bỉ kia muốn thoát vây vẫn cần phí chút sức lực nữa mới được. Cuối cùng thì Hoàng Ngưu cùng với hắn cả hai lần thứ hai tiến vào trong vùng không gian kia. Đã nghe thấy có một tiếng nổ lớn ở cách rất xa vang lên. Cả hai nhìn thấy ở nơi sâu trong không gian đang có sớm vàng chớp giật. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phải nhanh lên một chút, cô ta sắp thoát vây rồi. Đây là đã chạm vào cấm chế, tạo nên sấm sét đánh giết. Người phụ nữ này rất lợi hại. Hoàng Ngưu trầm giọng rồi nói. Người về đi, tự ta đi tìm cũng được. Sở Phong bảo nó rời đi. Hoàng Ngưu cũng không miễn cưỡng, đợi biết tốc độ của Sở Phong nhanh hơn nó. Mà nó thì đi tới nơi này cũng chỉ là muốn xác nhận cô gái kia khi nào có thể thoát vây. Sở Phong dựa theo manh mối mọi người cung cấp, một đường truy tìm xông vào nơi cung chủ Ngọc Hư Cung đã đi qua. Cuối cùng cũng tìm thấy ông ta đang nằm thoi thóp dưới một ngọn núi trông vô cùng suy yếu. Trái tim của cung chủ Ngọc Hư Cung đã vỡ mất một nửa, xương cốt trong cơ thể bị gãy mấy chục căn. Đến cả ấn đường cũng suýt nữa bị người ta bổ đôi, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc Sở Phong đến, ông ta đã hôn mê. Nếu không thì cũng không đến nỗi giờ mà vẫn còn ở lại chỗ này không đi. Trên thực tế, Sở Phong ở trên đường có nhìn thấy một số cao thủ khác, đều là những sinh vật trên mặt đất. Tất cả đều đã chết, còn toàn là những cao thủ đã đột phá sáu đạo gông xiềng. Toàn bộ đều bị giết chết ở bên trong vùng không gian này. Chung quy mà nói, người của hải tộc và người trên mặt đất lần này đều không ăn được quả ngon gì. Lượng cao thủ chết đi thật sự là không ít. Mà tổn thất của hải tộc có quan hệ khá lớn với Sở Phong. Hắn giết cũng tương đối nhiều người. Sở Phong lấy trái cây đá ra, nhét một chút vào trong miệng cùng chủ Ngọc Hư Cung. Sau đó sau lưng nâng ông ta, cõng ông ta chạy đi. Đã không còn thời gian nữa rồi. Nơi phương xa liên tục truyền đến những tiếng nổ lớn. Cô gái kia phong hoa tuyệt đại, xung quanh đã sương mù mịt mờ. Những sợi xích vàng đang đứt đoạn quấn quanh ở trên người. Ở trên đỉnh đầu của cô ta, sấm sét từng đường đánh xuống. Tất cả đều là cô ta miễn cưỡng chống đỡ được. Sấm sét giết không chết được cô gái đó. Sở Phong quay đầu lại nhìn, trong lòng chấn động. Hắn nhìn thấy nơi đó sấm sét dày đặc, rơi xuống xối xả điên cuồng như mưa, trút xuống miệng hồ lô. Nhìn như là sắp nhấn chìm cô gái kia. Nhưng sau đó cô ta vẫn có thể sống sót đi ra. Ánh sáng năm màu lưu chuyển quanh người, nhìn như là có bất tử thân. Hình ảnh này đủ để chứng minh cô ta đã bị trấn áp vô số năm, bất tử ở bên trong đất luyện yêu. Sở Phong thì không dám ở lại lâu, nhanh chân chạy trốn. Rầm rầm, phía sau lại truyền đến một tiếng nổ lớn. Trên hồ lô thanh bì tràn đầy vết rạn, có vẻ như sắp nổ tung đến nơi. Chạy mau lên. Lúc này cung chủ Ngọc Hư Cung đã hơi chút tỉnh táo. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sở Phong vừa dọc theo cây hồ lô mà chạy trốn ra khỏi vùng không gian kia, thì đất núi phía sau hắn nổi lên rung chuyển, tiếng sấm nổ biến mất, cái hồ lô thanh bì cũng triệt để nổ tung ra. Không cần ngẫm nghĩ nữa, chắc chắn cô gái cổ đại tiến hóa thành người kia đã thoát vây. Sở Phong sử dụng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi không gian này, dọc theo đường đối năng lượng chạy ra khỏi đảo quán nhỏ, vừa ra ngoài liền hô to với tất cả mọi người, chạy mau. Trong nháy mắt, mấy người Hoàng Ngưu, Hổ Đông Bắc tăng tốc độ lên cực cao, lao nhanh, tất cả đều lao xuống dưới núi Long Hổ. Thế vậy, tất cả các cường giả trên đất liền khác đã chờ ở bên dưới gọn núi từ sớm, cũng đều bay ngược lại, vừa bay vừa kêu gào liên tục, trốn mau, chạy đi. Những dị nhân và ngoại tộc phổ thông cũng ý thức được nơi này sắp có đại họa, đều liều mạng bỏ chạy. Đi thôi. Sở Phong cõng cung chủ Ngọc Hư Cung, chào hỏi một đám phương giả đỉnh cấp, sau đó vận tốc chạy về phía xa. Chỉ trong một thời gian ngắn, núi Long Hổ kịch liệt rung động, giống như là sắp sửa bị lật tung lên. Đá trên núi lăn xuống lông lốc, trên ngọn núi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có một cô gái trên người mang theo thần kim hỏa liên, một cái chân bước ra từ bên trong đảo quán nhỏ. Trên người không dính một hạt bụi, toàn thân trắng như ngọc, khí chất thoát tục. Thời khắc này, cả toàn núi Long Hổ cũng run rẩy, âm thanh rồng gầm hổ gầm vang vọng khắp chín phía. Ở trên đỉnh núi có một đám mây hình nấm màu vàng vọt lên, khí thế khủng bố che kín cả bầu trời. Ở phương xa, đợi đến lúc Sở Phong cùng chủ Ngọc Hư Cung, Kim Sĩ Đại Bằng cũng rất nhiều vương giả đỉnh cấp quay lại nhìn, thấy tình cảnh đó, tất cả đều cảm thấy rét lạnh. Bọn họ biết vị kia trên núi Long Hổ cảnh giới cực kỳ cao. Cả toàn núi Long Hổ lắc lắc ba cái, run lên ba lần, vỏ bọc đối trường từ từ rạn nứt theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, có vẻ như muốn nổ tung ra. Nên biết rằng đây là quê hương của đạo giáo, còn được gọi là thủ đô của đạo giáo, lai lịch cực kỳ lớn, nhưng giờ đây có vẻ như sắp bị hủy diệt rồi. Trên đỉnh ngọn núi, đám mây hình nấm màu vàng điên cuồng mở rộng, bao phủ lấy bầu trời, hóa thành một rồng một hổ, hai con thú giao nhau nhào tới đạo quán nhỏ nơi đó, muốn trấn áp người kia. Lần trước thì một chiếc đĩa bay ở đây tàn phá, nó đã trực tiếp bị đám mây hình nấm chôn giấu dưới núi Long Hổ này cắn nát tan tành, xác nằm lại nơi đây. Hiện tại cái binh khí này lại xuất hiện, nó thậm chí còn muốn tiêu diệt người cổ đại tiến hóa vừa xuất thế kia. Một rồng một hổ lao đến tới gần đạo quán nhỏ, mãnh liệt hướng về phía dưới cắn giết. Lúc này nữ tử phong thái tuyệt thế đi ra từ bên trong đạo quán nhỏ kia, chỉ đưa một cánh tay trắng như tuyết lên, sáng vẻ như sương như tuyết, không có một chút nào dấu hiệu như đã bị phong ấn lâu rồi. Bàn tay kia nâng lên kèm theo ánh sáng rực rỡ thánh khiết, quyến rũ và đầy ý vị. Cô gái chỉ nhẹ phùng cổ tay trắng ngẩn lên, bàn tay như ngó sen sau khi xuất hiện, nhẹ nhàng trong nháy mắt để ép hư không đến phản vẹo. Từ bàn tay nhỏ trắng sáng như tuyết đó, trong nháy mắt bung nở ra hơn trăm bông hoa, vượt qua băng tuyết đang rơi lao về phía núi Long Hổ, sinh cơ bừng bừng. Ngón tay cô gái vừa hạ, trong nháy mắt muôn vàn bông hoa lại héo tàn, cây cỏ khô héo. Chỉ trong một hơi thở, thế giới cứ như đã trải qua một mùa xuân đi thẳng tới mùa thu, cảnh tượng thần thánh lại khủng bố, còn có phần đáng sợ. Tay nhỏ vùng lên, ngón tay khẽ gảy, tuôn ra sóng năng lượng kinh thiên động địa, vọt về phía một rồng một hổ. Hai con thú kia cứ thế bị một cái ngón tay trắng nõn đánh tan. Làm sao có khả năng? Mọi người chấn động, đến cả những phương giả đỉnh cấp cũng trợn mắt há mồm, khó có thể tin vào mắt của mình. Một rồng một hổ đi ra từ đám mây hình nấm màu vàng kia chính là uy năng của binh khí thần thoại chôn bên dưới ngọn núi Long Hổ này, cũng là gốc gác của đô thành đạo giáo. Nơi đây tên là núi Long Hổ, mà hiện ra chính là một rồng một hổ, đủ để chứng minh vấn đề. Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ chút xíu thời gian đấy thôi, cô gái kia lại có thể đánh tan rồng và hổ, thật sự là quá mức thần bí và ly kỳ. Tiếp đó cô gái lần thứ hai cất bước, một cái chân nhỏ ở trong làn váy ẩn hiện như xuất hiện trong mắt mọi người. Mặc dù chỉ lộ ra một chiếc chân thon dài không tì vết như bạch ngọc, vẻ đẹp bất phàm. Chân cô gái chưa có xỏ giày, bàn chân chân ngọc hoàn mỹ lại khéo léo, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng nghiền nát núi Long Hổ chỉ bằng một cái dẫm chân. Núi Long Hổ cao lớn rung động rầm rầm, vô số vết nứt xuất hiện, ngọn núi như thể muốn tan rã, chuẩn bị nổ tung. Sau cùng ngọn núi nứt ra, một món bình khí bay lên, tràn ngập thánh huy, xung quanh lượn lờ sương trắng. Đồ vật thần bí bên dưới tổ đình đạo giáo bị bức ép phải xuất hiện. Mọi người ngơ ngác, chân ngọc long lánh của cô gái nhẹ nhàng hạ xuống, chính là vì bức bách cái bình khí này hiện thân à? Cô ta không hề sợ hãi bị tiêu diệt sao? Tất cả mọi người đều tránh khỏi nghĩ đến một vấn đề. Vào trăm ngàn năm trước, cô gái này là ai? Cô gái mạnh mẽ mà lại phong hoa tuyệt đại như thế, lại làm thế nào mà bị trấn áp? Ai ở đây có thể trấn áp cô ta? Từ những chuyện cô ta vừa làm và nói, thoát tục xuất trần, chắc chắn ngày xưa rất có địa vị, thực lực phi thường, rốt cuộc thì trăm ngàn năm trước, cô ta có thân phận như thế nào? Nhà tổ đạo giáo núi Long Hổ, nơi này có quá nhiều bí mật. Có người nói nơi đây tiếp giáp với động thần tiên, có thể từ nơi này lên trời. Còn có người nói, nơi đây từ xưa vốn là một tòa đô thành thần thoại. Nếu như đi vào, sẽ có thể tìm được thần linh, thậm chí nhìn thấy cả những người tiến hóa cổ đại còn sống. Núi Long Hổ nứt ra, từ nơi đây tràn ngập ra sương trắng mịt mờ, mang theo năng lượng, khiến cho mọi sinh vật trên thế gian đều rùng mình run lên, tràn ra một đám lại một đám mây hình nấm, từ trong đạo quán nhỏ tuôn ra ngoài. Bất kể là Sở Phong hay là mỗi một cao thủ nào khác ở đây, ai ai cũng đều cảm thấy run sợ. Đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào. Bọn họ biết rõ, năm bảy hình đấm kia đáng sợ đến nhường nào. Nó có thể dễ dàng hủy diệt cả một vùng rộng lớn, tiêu diệt mọi sinh cơ, so với vũ khí hạt nhân còn khủng bố hơn. Mà hiện tại, ở nơi đây xuất hiện rất nhiều đám mây hình nấm, một đám lại một đám, quả thực làm người ta kinh hãi. Vũ khí hạt nhân cũng chỉ là một cái vũ khí lạnh mà thôi, sao có thể giống đám mây hình nấm đang tràn ra liên tục kia? Thứ này do ra thật không biết bằng bao nhiêu năng lượng hạt nhân nữa, quả thực cứ như muốn tiêu diệt hết mọi thứ nơi đây. Đây là lần đầu tiên những người ở đây cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt. Món đồ cổ này đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ. Đây là thủ đoạn của một người tiến hóa sao? Một cái vũ khí lạnh nằm trong tay bọn họ, chỉ cần thêm chút gia tăng có thể khủng bố đến một bước này. Cô gái kia thoát tục xuất trận, tay áo ở bên trong đám mây hình đấm màu vàng dương ra, theo gió bay phần phật. Tay như ngó sen dò ra, trắng nõn mà long lánh. Tay trắng hơi điểm nhẹ, đầy trời đều là hoa sen vàng cắm rễ trong hư không. Cả toàn núi Long Hổ đều vì vậy mà truyền đến những âm thanh như có như không, như là tiếng tụng kinh của quỷ, lại giống như là lời cầu nguyện của tổ tiên, vượt qua không gian và thời gian, lan tỏa khắp không gian, tung hoành ngang dọc hồng trần. Đều nói Phật phổ độ chúng sinh, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy cô gái có phong thái tuyệt thế đó càng như là có thể làm sạch thế gian, làm cho suy nghĩ của tất cả mọi người được thanh lọc. Một ngón tay của cô gái đưa ra, trong hư không sinh ra hoa sen vàng, sau đó hóa thành 3.000 đạo kim văn, biến hóa thành một loại phù hiệu cổ xưa, là được đúc thành từ kim loại, rạng rỡ, rực rỡ, bao phủ núi Long Hổ chia 5 x 7. Những phù hiệu kia có rút lại, âm thanh tụng kinh và cầu xin càng ngày càng thần thánh, muốn ràng buộc kiện bình khí kia. Vô số đám mây hình đấm màu vàng trong không gian từ từ thư nhỏ lại. Ngón tay như ngón sen vung lên, tay trắng tựa như là hư ảo. Một ngón tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng chặn lại cổ vật nơi núi Long Hổ. Tất cả đều được giải quyết trong nháy mắt, như là ảo ảnh trong mơ, như là sương gió, lại như là thiểm điện. Đến thời điểm này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thực. Trốn mau thôi. Hoàng Ngưu hô to, lưng tơ toàn thân dựng đứng. Không biết cô gái này lai lịch là gì, mạnh tới mức nào, chỉ cảm thấy cô ta sâu không lường được. Bọn họ nhất định phải mau chóng rời đi. Trên thực tế, mọi người cũng chỉ là đang trong lúc chạy trốn, quay đầu lại quan sát thôi. Nhìn thấy xong tất cả ở nơi này còn dám nghỉ chân sao? Tức thời, như ong vỡ tổ lao về phía 4 phương 8 hướng chạy như điên. Không có ai biết kết cục của trận chiến kia như thế nào, tất cả đều bỏ chạy. Sở Phong tiếp nhận bình ngọc tịnh từ trong tay mấy người Hoàng Ngưu, một hơi cấp tốc chạy ra ngoài 3.000 cây số, mà đến tận khi cách xa Giang Tây này mới dừng lại. Chầm một lúc sau, một vài cao thủ đột phá 6 đạo công xiềng mới lục tục đuổi tới. Đa tạ Sở Phong huynh đệ. Ngao Phương ôm quyền, sau khi hắn hóa thành hình người là một người đàn ông trung niên, làn da ngăm đen, hai con mắt có thần kỳ, nhìn vô cùng oai hùng. Nhưng khi nhìn kỹ vào, lại có thể nhìn thấy tinh thần hắn mệt mỏi. Hành trình tới núi Long Hổ đối với hắn mà nói là cửu tử nhất sinh, hiểm mà lại hiểm. Nếu như không có Sở Phong, hắn ta khẳng định phải chết ở đó. Ngạo Vương không cần khách khí, trước đây vẫn luôn được người chăm sóc quan tâm, lần này là chuyện phải làm rồi. Sở Phong mỉm cười nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Kim sĩ đại bàng rơi xuống, toàn thân vàng óng gật đầu với Sở Phong. Nó hơi xúc động, quãng thời gian trước nó còn bệ nghệ thiên hạ, hoành hành đông phương Tây, không có nơi nào có đối thủ. Chưa từng nghĩ tới rằng lần này lại có thể bị hải tộc mai phục vây giết, còn suýt chút nữa đã chết đi. May mà Sở Phong kịp thời đến cứu viện, nếu không lần này nó lành ít dữ nhiều. Vậy mà người trẻ tuổi này trước đây không lâu, thực lực còn kém xa nó, tăng trưởng cũng có thể nói là quá mãnh liệt. Một đám người xôn xao tiến lên, đều ngỏ ý cảm ơn với Sở Phong. Lần này, ở trong núi Long Hổ thật sự quá hung hiểm. Cung chủ của Ngọc Hư Cung thần sắc phức tạp, được cung chủ Bát Cảnh Cung cõng ở trên vai. Trái tim của ông ta đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù đã được ăn luyện yêu quả, cũng không thể phục hồi được như cũ. Trong số tất cả mọi người, thương thế của ông ta là nặng nhất, suýt chút nữa đã chết đi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Sở Phong than thở nói, ta đây đang đốc tráng niên, vậy mà khi nhìn thấy ngươi đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình già rồi. Thời khắc này, ông ta lại có thêm một chút tiêu điều, có chút xa sút. Lần này hành trình tới núi Long Hổ đã đả kích ông ta không ít. Ba vị cung chủ lớn được xưng là ba vị cao thủ tuyệt thế, chỉ một người trong số bọn họ cũng đủ để xếp vào 10 đại cao thủ lên lục địa phương Đông. Thế nhưng đã suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Sở Phong an ủi nói, cung chủ chỉ là vị bất cẩn trong mai phục mà thôi, bị hải tộc sử dụng đại sát khí đánh lén. Nếu không thì ở đây các vị ai mà không phải chúa tể của một phương. Nếu như thật sự quyết chiến, một người một mình cũng có thể chém giết nhiều vị cao thủ của hải tộc. Người sống sót đều là những vương giả đẳng cấp, có một vài cường giả trên lục địa chết đi ở trong bên vùng không gian kia, không có để lại họ tên. Thiên hạ vô cùng rộng lớn, danh sơn không ít, có không ít sinh vật đang yên lặng quật khởi, vẫn còn vô danh. Nhưng mãnh nhân đã đột phá sáu đạo công xiềng chết ở núi Long Hổ, đối với phương Đông mà nói là đả kích không nhỏ. Đến tột cùng là ai để lộ bí mật, nương nhờ vào hải tộc? Sở Phong hỏi lại, mọi người nơi đây cũng vô cùng muốn biết. Đáng tiếc cho dù có cẩn thận suy nghĩ cũng không có kết quả. Đúng là có mấy mục tiêu đáng ngờ, thế nhưng đều đã chết ở trong vùng không gian kia. Các vị, đã thế chúng ta cũng từ biệt từ đây, tương lai còn gặp lại. Hai vị cung chủ của Thục Sơn Kiếm Cung lên tiếng tạm biệt trước. Trước khi rời đi, còn hẹn Sở Phong muốn mời hắn khi nào rảnh rỗi thì tới đất Thục luận bàn ngự kiếm thuật. Sơn Quy của núi Không Động cũng xin lỗi tất cả mọi người. Trên mai rùa của nó có một trận bát quái đầu màu vàng, thân xác nhạy bén đáng sợ, nhưng lần này lại ngã ở chỗ này. Lão Quỳ cũng thừa nhận nó từ sớm đã có cảm giác nhưng mà vẫn sơ sẩy. Bá chủ khắp nơi xôn xao, tất cả đều tâm tình phức tạp, chuyện lần này đều cho bọn họ một giáo huấn sâu sắc. Hiện tại bọn họ muốn trở về nghỉ ngơi, bình tĩnh suy nghĩ lại một phen, bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Tiếp sau hải tộc liệu có tiến công quy mô lớn lên mặt đất không? Dù sao kế hoạch bọn họ hôm nay sắp thành đại bại, ăn thiệt thòi rất lớn. Còn cả cô gái bí ẩn kia nữa, cậu ta liệu có rời khỏi núi Long Hổ không? Vấn đề này càng thêm khiến người ta run sợ. Bằng thực lực của cô ta một mình, đủ để ngạo thế mà đi, ai có thể ngăn trở? Lúc nghĩ tới những vấn đề này, tất cả mọi người đều đau đầu. Một đám người cứ như vậy tàn đi. Cuộc chiến trên núi Long Hổ ngay lập tức truyền ra khắp nơi, chấn động thiên hạ. Không chỉ có phương Đông trung lên bần bật, đến cả phương Tây cũng oanh động to lớn, người người xôn xao. Trong không gian thần bí, cao thủ trên đất liền và trong biển rộng đại chiến, các loài thú vương bị ám hại, máu nhuộm núi rừng, hải thần hổ vô địch, truy sát quần hùng, Sở Phong xuất hiện. Cho dù là chuyện nào cũng đều là tin tức có sức bùng nổ lớn, thiên hạ không ngừng bàn luận. Lão đại trong trận chiến này một phen đổi danh, xác lập địa vị của hắn. Thuận Phong nhị Âu Dương Thành cảm khái. Không riêng gì hắn và đám người Diệp Khinh Nhu thán phục, nhưng người khác cũng đều đang vô cùng hâm mộ, quả là một trận chiến thần kỳ. Lần đại chiến này trên núi Long Hổ, Sở Phong ở thời khắc bấu chốt chạy tới, tàn sát tiêu diệt một đám cao thủ hải tộc, đánh gục Trường Ngư Vương, truy sát hải thần hổ, chiến tích thật sự quá chói mắt. Sau khi trận chiến này qua đi, vị này liền như là mặt trời, triệt để bay vút lên trời, khắp nơi phải tề chừng. Hùng Khôn, Hồ Sinh và cả một số tên trẻ tuổi ngoại tộc nhìn thấy tin tức cũng đều cảm thán. Thực lực của Sở Phong quá kinh người, một trận chiến giết hết kẻ địch tứ phía, giải cứu các cao thủ bị nhốt ra ngoài, thực lực không ai có thể coi thường. Trước đó có người nói Sở Phong có thể đứng trong 10 đại cao thủ phương Đông, còn có rất nhiều người không phục, đều cảm thấy hắn hữu danh vô thực, đối xử với hắn như là một tên giả dối. Nhưng hiện tại, không còn bất cứ ai dám đưa ra lời chất vấn, chiến tích này là tự hắn đánh ra. Thậm chí có người nói, có thể so sánh, đặt ngang hàng Sở Phong cùng với mấy người lão lạt ma, có thể tranh đoạt vị trí số 1 với những cao thủ trên mặt đất. Rất nhiều người đều tin rồi, chỉ cần Sở Phong có thể thành công xé rách đạo công xiềng thứ 6, vị trí bảo tọa đệ nhất cao thủ trên lục địa phương Đông khẳng định là của hắn. Tại thành phố Thuận Thiên, Thiên Ngữ đang cùng với Khương Lạc Thần nói chuyện. Lạc Thần, Tại sao tớ cảm thấy Sở Phong bây giờ cứ như thiên hạ vô địch giả, tung hoành ngang dọc không đối thủ? Đây có phải là sự thật không? Sao vậy? Hối hận ngày đó xem mặt từ chối hắn hở? Xem mặt cái gì? Rõ ràng là cái loại hiểu lầm đó có được hay không hả? Đúng rồi, nghe nói hắn tiến công Liên Minh Thông Cổ, còn công phá viện văn minh ngoài trái đất. Lại bởi vì cậu mà buông tha cho Bồ Đề Cơ Nhân. Có lời đồn các cậu ở cùng nhau một đêm, có thật không vậy? Mau nói cho tớ nghe cảm giác ấy như thế nào nha. Hạ Thiên Ngữ, cậu đang nói lung tung cái gì đấy? Còn nói nữa, tớ sẽ cho cậu biết tay đấy. Em gái, người em rể này tiếng tăm quá lớn rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn ta chính là một cái củ cải hòa tâm đấy. Michael lẩm bẩm nói. Lư Thi Vận mặt trực tiếp trợn trắng, không muốn để ý đến hắn. Các nhà tài phiệt lớn đều lập tức thành thật, đối với Sở Phong hay ngoại tộc có định ý đều yên tĩnh. Sau một trận chiến kinh động trên núi Long Hổ, tất cả mọi người đều còn rung động. Bây giờ làm gì còn ai mắt mù mà dám đi trêu chọc hoặc vây giết Sở Phong. Người người đều đang nơm nớp lo sợ Sở Phong giết tới cửa nhà mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.